Xuyên thời không Tu La chi nữ, chương 44, trận chiến giữa Vũ Văn Thích và Mộ Thiên Vẫn một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về ma giáo, tôi hạ lệnh với Hà Lẫm bế quan, bất cứ ai cũng không được quấy rầy. Tôi lật quyển bí tịch đó ra, phát hiện đó là một bộ kiếm pháp quỷ dị, không có tên. Tôi thử luyện một lần, mới biết bộ kiếm pháp này có thể khắc chế tất cả các loại kiếm pháp, bao gồm cả huyền minh kiếm pháp, đánh đâu thắng đó cũng có thể khống chế. Tôi luyện nhiều loại kiếm pháp các môn phái như vậy, cũng không có bất cứ loại nào có thể so với huyền minh kiếm pháp, nhưng nếu luyện loại kiếm pháp này, thì đúng là thiên hạ vô địch. Tôi lại lật ra phía sau, nhìn thấy mấy hàng tâm quyết nội công, tôi ghi nhớ lấy, bắt đầu luyện loại kiếm pháp quỷ dị này. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, tôi đã luyện xong toàn bộ, có thể thuận lợi trôi chảy sử dụng. Cuối cùng tôi cũng hiểu Mộ Dung lệnh vì sao không để các con của mình luyện, mà bản thân thì đến cuối cùng mới bắt đầu luyện. Bởi vì bộ kiếm pháp này quả thực dị thường, nếu nắm không vững chắc sẽ khiến cho người ta trong quá trình luyện tập bị tẩu hỏa nhập ma, bị kiếm pháp của chính mình thao túng lấy. Loại kiếm pháp đáng sợ này, Mộ Dung lệnh làm sao dám tùy tiện luyện. Giáo chủ, ngày mai chính là ngày tỉ thí với môn chủ Hoài An Môn. Vũ Văn Thích đã định địa điểm ở nơi tổ chức đại hội võ lâm lần trước, biệt trang của Chu Lâm Phong. Hà Lẫm nhìn thấy tôi đi ra, vội vã nghênh đón nói. Phía Bạch Khải thế nào rồi? Tôi lạnh nhạt hỏi, thủ hạ của bổn giáo võ công đã tiến bộ hơn trước. Hà Lẫm không giấu được sự vui mừng. Tôi gật đầu, ra khỏi nơi bế quan ở Hậu Sơn Ma Giáo. Giáo chủ, Hà Lẫm theo ở phía sau, ấp a ấp úng nói. Chuyện gì, giáo chủ, người khác đều không biết. Thân phận của người, nếu người đi thì sẽ bị mọi người biết. Tôi sờ huyền minh kiếm lạnh lẽo ở dưới. Cái ta muốn là sóng to gió lớn và kinh thiên động địa. Tôi chuyển mắt nhìn Hà Lẫm ở phía sau. Giúp ta sắp xếp những người phải lưu lại, phân phó họ giữ tại nơi nào, nếu có kẻ nào lén lút làm chuyện gì ở sau lưng ta thì phải giết chết cho ta. Chấm, Hà Lẫm cười ngượng ngùng, chỉ đáp lại một tiếng. Ngày thứ hai hai vị đại hộ pháp Bạch Khải, Lâm Hiến thường dẫn đầu, phía sau là hơn 3.000 chúng nhân ma giáo rầm rầm rộ rộ đi về hướng đại điểm tuyên chiến. Lúc này rất nhiều võ lâm nhân sĩ cũng biết tin tức này, cũng vô cùng kích động đến đó, một là vì Hoài An Môn, hai là vì vị giáo chủ thần bí kia. Một trận ác chiến dường như khó tránh khỏi. Rất nhiều người suy đoán, Bạch Y Tu La, gần đây mất tăm mất tích có xuất hiện để xem không, trận giao chiến chính tà trăm năm khó gặp này đã gợi lên hứng thú với rất nhiều nhân sĩ võ lâm. Tuy biết sẽ có nguy hiểm, nhưng vẫn có rất nhiều người đến vây quanh để xem. Từ sau đại hội võ lâm nơi đó chưa từng có ai đụng qua, vẫn còn duy trì nguyên trạng. Vũ Văn Thích ngồi vào vị trí bên cạnh nơi Mộ Dung lệnh đã từng ngồi, giờ chỉ còn là chỗ trống. Vũ Văn Thích nhìn vào chỉ đã hơn 50 tuổi, bộ râu đen trắng lẫn lộn buông rủ xuống cổ. Ánh mắt mạnh mẽ nhìn vào chúng nhân ma giáo như xa như gần. Phía sau hắn là một vị thiếu niên bất an. Cha, người của đối phương rất nhiều. Vũ Văn Thích liếc nhìn vị thiếu niên. Đừng cản trở, nếu ma giáo muốn dựa vào người nhiều thế lớn để nắm phần thắng, vậy sẽ bị võ lâm đồng đạo chê cười. Vũ Văn Thích quét mắt một lượt những người đi tới, nhìn thấy Bạch Khải và Lâm Hiến thường dẫn đầu. Giáo chủ của các ngươi đâu? Thanh âm không giận mà uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, vị giáo chủ nghe đồn thần thần bí bí của các ngươi đâu? Hắn sẽ không tới đó chứ? Một thanh âm chế nhạo trong Hoài An Môn truyền tới. Bởi vì có Hoài An Môn và Vũ Văn Thích chống lưng, mọi người đều không có gì sợ hãi, đều cười rất to. Đúng thế, hắn sẽ không phải là không dám tới đó chứ? Một trận ngân châm thế như trẻ tre phóng thẳng vào cổ họng của kẻ trong Hoài An Môn đó. Hắn trừng mắt thật to giống như không dám tin mình đã chết. Vũ Văn Thích mạnh mẽ đứng lên, ai, hắn liếc đệ tử đã chết một cái, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc sững sờ. Mọi người cũng không còn cười nữa, chỉ có sự sợ hãi vô biên, trong không khí từng trận sát khí truyền tới. Cách chương.